Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 75, vấn đáp, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, đối với một sinh viên mà nói, việc lắng nghe sự truyền dạy của giáo viên rất dễ dàng. Nhưng muốn tìm ra nghi ngờ của mình để đặt vấn đề với giáo sư thì đó là lại bài kiểm tra sự nhận thức và tư duy của chính mình. Alan nghe những lời giáo sư Dumbledore nói thoáng suy nghĩ một chút. Anh liền đem sự thắc mắc lớn nhất tối hôm qua ra hỏi. Giáo sư, rõ ràng tôi đã đánh trúng vào Voldemort nhưng tại sao anh ấy lại không bị ảnh hưởng gì với câu thần chú hôn mê? Nói xong, vẻ mặt Alan có chút ngại ngùng. Câu thần chú hôn mê của anh không thể nào làm cho Voldemort bị hôn mê. Chỉ là lợi dụng hiệu ứng vật lý để phá vỡ cái mũi của anh ta. Dumbledore nhướng mắt lên và vẻ mặt có chút nghiêm túc, thầy mặc dù không tận mắt chứng kiến những trận chiến của em. Thế nhưng thầy cũng có chút suy đoán. Đầu tiên, Voldemort vì suy yếu nên hắn đã ký sinh trên người của giáo sư Kỳ Lạc. Thế nhưng ma lực của hắn thì không một sinh viên năm nhất nào có thể sánh bằng. Ngay cả khi phép thuật của em vượt xa các tiểu phù thủy khác. Kế tiếp. Trên chiếc khăn quàng cổ của giáo sư Kỳ Lạc có khả năng đã được sử dụng một số phép thuật phòng thủ. Theo suy nghĩ của Voldemort, hắn không thể nào bước vào Hogwarts mà không có bất kỳ sự phòng thủ nào. Cho nên, ma chú của em mới hoàn toàn không có hiệu quả. Alan gật đầu suy nghĩ. Bất kể như thế nào, nghiên cứu ma pháp linh hồn là một môn học bắt buộc phải học. Cậu bé, em còn có gì để hỏi nữa không? Giáo sư Dumbledore tinh nghịch với một xiên quả mọng rồi đưa vào trong miệng của mình. Em hiểu giáo sư Kỳ Lạc như thế nào? Anh ta sẽ phải chịu hình phạt nào? Alan có chút tò mò, vì khi bọn họ trở về, giáo sư Dumbledore đã không mang theo giáo sư Kỳ Lạc. Nếu như anh ta tỉnh dậy sau câu thần chú hôn mê, thì có thể chạy trốn đến nơi nào? Thật đáng tiếc, mặc dù Kỳ Lạc đã thức dậy hai lần. Nhưng Voldemort đang sống nhờ cơ thể của anh ta, nhưng anh ấy cũng không có chút phản kháng nào. Bởi vậy, trong cuộc đấu tranh chống lại linh hồn tà ác vô cùng mạnh mẽ, linh hồn của anh gần như đã cạn kiệt năng lượng. Ngoài việc đụng phải phép thuật bảo vệ của Harry, anh ta còn bị bỏng rất nghiêm trọng. Cho dù toàn lực cứu chữa, bà Pomfrey chắc cũng không thể nào xoay chuyển được. Anh ta thật sự bị thương quá nặng. Cơ thể nhỏ bé gầy yếu, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa anh sẽ suy kiệt sức lực mà chết. Tất nhiên, giáo sư Snape sẽ đưa cho anh ta đi một đoạn đường. Alan nghe thấy giọng điệu của giáo sư Dumbledore có một chút hối hận và tiếc nuối, giáo sư. Hình như người có chút khổ tâm, Alan nói ra sự thật. Anh đột nhiên muốn biết giáo sư Dumbledore đã đối xử với giáo sư Kỳ Lạc như thế nào. Giáo sư Dumbledore có thể tiếp nhận nạp tư từng là tử thần thực tử. Nếu như giáo sư Kỳ Lạc có thể khôi phục khỏe mạnh thì anh cũng sẽ nhận được sự thông cảm. Khi sinh mệnh mất đi sẽ mang đến cho mọi người vô số cảm xúc. Biết được tình huống và kết thúc mà giáo sư Kỳ Lạc có thể đối mặt. Nghĩ đến anh thường lên lớp dạy cho các tiểu pháp sư trong khóa học phòng ngự hắc ma pháp. Alan cũng có chút buồn. Hoàn cảnh cuối cùng của một sinh viên ưu tú tốt nghiệp ở Ravenswaap lại rơi vào tình cảnh luân lạc như thế này. Trên thực tế, giáo sư Kỳ Lạc đích thị là một giáo sư tốt, mặc dù anh không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Voldemort vì thiếu ý chí của mình. Thế nhưng không thể phủ nhận anh rất tinh thông lý thuyết phép thuật phòng thủ. Nội dung truyền dạy trên lớp học vô cùng vững chắc, ít nhất đối với sinh viên năm nhất mà nói. Lý thuyết so với thực tiễn quan trọng hơn rất nhiều. Giáo sư Kỳ Lạc đã từng là một cậu bé tài năng nhưng rất yếu đuối, trong cuộc sống ở trường. Anh ta thường bị chế giễu vì sự ngại ngùng và lo lắng. Do đó, đối với bản thân nên anh rất bất mãn, và hy vọng có thể chứng tỏ bản thân. Có lẽ là bằng cách này, anh mới đi khắp bốn phương ra sức rèn luyện phép thuật phòng thủ áp khả năng của mình vào trong thực tiễn. Sự ngây thơ của Kỳ Lạc khiến người khác cảm thấy anh ta không đáng, thậm chí rất buồn cười. nên anh có hy vọng rằng thế giới sẽ có thể nhìn vào tài năng của anh. Chính vì nhờ vào sự nỗ lực và tài năng, nên anh mới có thể được làm giáo sư cho lớp học phòng thủ Hắc Ma Pháp. Nhưng thật đáng tiếc nếu không có Voldemort, anh ta nhất định là một giáo sư rất có năng lực, giáo sư Dumbledore nói rất nhiều trong một hơi. Alan nghe thấy trong nội tâm của giáo sư phát ra một sự tiếc nuối với giáo sư Kỳ Lạc. Nhìn thấy giáo sư Dumbledore uống chanh mật ong nhiều lần, Alan cảm thấy anh nên tạm biệt rời đi. Rất nhanh Alan đã quay trở về ký túc xá của Ravenswaap. Nhìn thấy Edward đã ngủ, và cơn buồn ngủ và mệt mỏi cũng tràn ngập cơ thể anh. Không suy nghĩ đến việc thu hoạch hôm nay, anh chìm vào giấc ngủ. Điều mà Alan không biết là, ngay khi Alan rời đi, giáo sư Dumbledore đã thay một bộ đồ ngủ màu đỏ với hoa văn đỗ quyên lớn. Trong phòng hiệu trưởng, ông đối với các bức chân dung hiệu trưởng trước mà phát biểu ý kiến. Thật sự là một cậu bé thông minh, rất có tài năng, thế nhưng cậu bé là một người có lòng lương thiện, cách cư xử đều nắm được mấu chốt, biết chừng mực, thậm chí cậu ấy chưa từng hỏi chúng tôi sẽ xử lý viên đá ma thuật như thế nào. Phineas, Nigelus nở một nụ cười khinh bỉ và nói. Bạn đã từng nói rằng người đó là sinh viên thông minh và tài năng nhất bạn từng thấy. Bây giờ có một sinh viên khác đã nhận được những đánh giá tương tự từ bạn. Tôi đã nói rằng ngay cả khi dù không phải là ảnh hưởng của người bí ẩn, tôi cũng có bảo lưu về việc liệu tương lai của thế giới ma thuật có thể duy trì ổn định hay không. Như Alan đã nói, em ấy là em ấy. Kinh nghiệm và cảm xúc của em ấy là duy nhất. Không phải ai cũng chọn bóng tối. Tôi có thể thấy rằng em ấy có bộ não thông minh, tài năng tuyệt vời, tinh thần anh hùng và một trái tim mềm mại. Ví dụ, lòng tốt đối với Phil, người là một khẩu súng câm. Sự hối tiếc đối với Kỳ Lạc, tôi không nghĩ anh ta sẽ là người bí ẩn tiếp theo. Alan, người đắm chìm trong giấc ngủ, không biết đánh giá của giáo sư Dumbledore về anh ta. Và anh ta không biết rằng mình đã trở thành một học sinh giỏi trong mắt giáo sư Dumbledore. Có lẽ nó đã quá kiệt sức. Trong một giấc mơ không thể kiểm soát, Alan đã đến một thế giới bị che phủ bởi những màu tối. Không một chút màu sắc nào khác, chỉ có cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ mới hấp thụ sự mất mát của tất cả những cảm xúc tích cực trong cơ thể anh. Sau đó, có những đám mây đen nổi lên liên tục. Như thủy triều đang trỗi dậy, thường tự bay lên, sau một thời gian, Alan không thể di chuyển, nhìn vào nó, mới phát hiện rằng những kẻ ẩn trong bóng tối là vô số quái vật chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng. Trên thực tế, Alan từ lâu đã nhận ra rằng anh đang gặp ác mộng. Nhưng anh vẫn không thể nào tỉnh dậy, anh sử dụng cây đũa phép thuật trong tay nhưng phát hiện anh không thể nào thi triển bất kỳ phép thuật nào. Cách chương.